Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chủ nữ chi nộ. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Lị Na làm sao sẽ thua bởi Cam Cốc Vũ? Sớm tại Cam Cốc Vũ cảnh báo trước đó, nàng liền đối với sau lưng động tĩnh có phát giác, cũng không quay đầu lại liền hướng phía bên cạnh vừa trốn. Thế nhưng là Cam Cốc Vũ nhìn thấy, chính nàng cũng lập tức đã nhận ra, nàng cũng không có thoát ly Duran đặc biệt phạm vi công kích. Bởi vì Duran đặc biệt kích hoạt tấm kia ma pháp quyển trục, là ngũ giai thủy hệ quần công ma pháp, mưa tiễn, vô số mảnh như cương châm mưa tiễn, ở giữa không trung cấp tốc thành hình, hiện ra hào quang màu u lam, phô thiên cái địa bắn về phía Lị Na. Duran đặc biệt là tam giai thủy hệ pháp sư, tại kích hoạt lên mưa tiễn về sau, hắn lại dốc hết toàn lực địa tiếp tục điều khiển, thể nội pháp lực không ngừng mà chuyển vận, muốn trình độ lớn nhất gia tăng mưa tiễn số lượng cùng tổn thương. Hiển nhiên chính hắn cũng biết, hắn chỉ có như thế một kích cơ hội, dạng này một mảnh mưa tiễn, nếu là đâm vào Lị Na trên thân, kia thật sự là bất tử đều phải lột ra, Lị Na làm sao khoanh tay chịu chết, trong miệng âm tiết đột ngột hiện. Mấy cái hỏa cầu liên tiếp xuất hiện, nghênh hướng bay tới mưa tiễn, nhưng mưa tiễn lượng nhiều lại mạnh, rất khó chặn đường không nói. Liền xem như cùng hỏa cầu đụng vào mưa tiễn, cũng nhao nhao bắn thấu hỏa cầu mà ra, tiếp tục bắn về phía Lị Na, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là có chút bị suy yếu mà thôi. Lị Na mắt nhìn lấy là tránh không khỏi, đành phải tận lực co người lên, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình, để cầu giảm bớt tổn thương. Đúng lúc này, Lị Na trước người đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh. Liên tiếp 5 cái thủy chi thuẫn trong nháy mắt tại trước người thành hình, đem hắn cùng phía sau hắn Lị Na hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Cương châm mưa tiễn phóng tới, thường thường 1-2 căn liền có thể đâm rách một mặt thủy chi thuẫn. Nhưng mưa tiễn đang không ngừng bay tới, thủy chi thuẫn cũng đang không ngừng bị kích phá. Lại lần nữa lần lượt xuất hiện, khó khăn lắm chống lại cái này 5 giai ma pháp tiếp tục công kích. Lúc này Lý Văn cùng hắn hộ vệ đội còn chưa đi xa, nhìn thấy tình hình này nhất thời lại có chút phản ứng không đến. Kim Thì Nhân vừa mới giơ lên cái kia căn xa hoa ma trượng, lại là trong lúc nhất thời quên đi ngâm sướng. Đây là tình huống như thế nào? Ở đâu ra nhiều như vậy thủy chi thuẫn? Các ngươi có ai nghe được tiếng ngâm sướng rồi sao? Phản ứng đầu tiên chính là Lị Na. Tại Cam Cốc Vũ bảo vệ dưới, nàng lập tức phóng ra mấy cái hỏa cầu thuật, trực tiếp đánh phía Duran đặc biệt. Trong nội tâm nàng tinh tường, Cam Cốc Vũ dùng nhất giai thủy chi thuẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mưa tiễn một đoạn thì ở giữa, như không thể kịp thời gián đoạn Duran đặc biệt đối mưa tiễn khống chế, chỉ sợ Cam Cốc Vũ phòng ngự chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Phái cùng Kim Thì Nhân đồng dạng, khoảng cách chiến đoàn xa hơn một chút, không kịp phóng ra thủy chi thuẫn cứu viện, liền dứt khoát ngâm sướng ra một cái thủy thương thuật, bắn về phía Duran đặc biệt. Cùng lúc đó, còn có một người động, không chỉ có động, còn động đến thanh thế to lớn, liên tiếp chú ngữ vang vọng toàn trường. Trong lúc nhất thời đúng là phong lôi tiếng nổ lớn, cách đó không xa đã bị chiến cuộc sợ ngây người quần chúng vây xem càng là trợn mắt hốc mồm. Dài như vậy chú ngữ, đây là muốn ngâm sướng một cái mấy cấp ma pháp a? Ở đây có dạng này cao giai ma pháp sư xuất thủ a? Nếu không phải Cam Cốc Vũ lúc này đối mặt mưa tiễn đã là mệt mỏi ứng phó, hắn nhất định sẽ lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới mình lần đầu tiên nghe được Duẫn Y mặt một hơi đọc lên dài như vậy một đoạn văn. Lại là một đoạn ma pháp chú ngữ. Bất quá hắn cũng biết, Duẫn Y mặt ngâm sướng, cũng không phải là một cái ma pháp, mà là liên tiếp mấy cái ma pháp. Chỉ bất quá nàng ngâm sướng mấy cái chú ngữ ở giữa đúng là nghe không ra dừng lại. Liên tục mấy cái ma pháp liền như mưa to gió lớn ầm vang mà tới. Tứ giai phong hệ ma pháp. Phong chi ngâm khẽ, gia tốc tự thân ma pháp chú ngữ ngâm sướng. Duẫn Y mặt trước tiên đoạt ra cái này ma pháp. Nhất giai phong hệ ma pháp. Phong hành thuật, đề cao tốc độ của mình. Nhờ vào đó, Duẫn Y Mạt liền xông ra ngoài. Nhị giai lôi hệ ma pháp, lôi nhanh trận, có thể giao đấu bên trong phe bạn gia tốc, cũng có thể giao đấu bên trong địch quân giảm tốc. Cái này lôi nhanh trận, tướng Duran đặc biệt bao phủ tại trong đó. Nhị giai phong hệ ma pháp, pháo không khí, chỉ gặp trong không khí tự hồ hữu khí lưu phun trào, chạy về phía Duran đặc biệt. Nhất giai lôi hệ ma pháp, lôi điện kích, một đạo trời trong sét đánh bổ về phía Duran đặc biệt. Phái phái nhìn xem đã vọt tới Duran đặc biệt phụ cận Duẫn Y Mạt. Bên tai vang lên liên tiếp phong lôi chi thanh, không khỏi nháy mấy lần con mắt. Đây chính là trong truyền thuyết thính vũ thức phong cách chiến đấu. Thật nhanh tiết tấu. Cái thứ nhất đánh trúng Duran đặc biệt ma pháp là pháo không khí. Duran đặc biệt không phải là không muốn tránh, thật sự là thân ở lôi nhanh trong trận. Xê dịch tốc độ né tránh đều không lớn bằng lúc trước. Hắn trực tiếp bị một kích này đánh lui mấy bước. Thụ khống chế mưa tiễn lập tức tán loạn rất nhiều. Cam cốc vũ bên kia áp lực chợt hạ xuống. Tiếp khuỷu tay mà tới là Lị Na phát ra mấy cái hỏa cầu. Duran đặc biệt bị pháo không khí đánh lui về sau. Hảo chết không chết địa vừa lúc bị những này hỏa cầu toàn bộ mệnh trung. Trên người ma pháp sư bảo lập tức bị tạc thành vải rách. Duran đặc biệt vẫn không có thể tới kịp đoạt ra cái phòng ngự ma pháp. Bên chân của hắn đột nhiên xuất hiện lần nữa hai đầu ma dây leo. Một đầu đem nó cuốn lấy hướng không trung ném đi. Vừa vặn đón nhận Duẫn Y Mạt lôi điện kích. Khi hắn ăn một kích này tràn đầy tổn thương về sau, một cái khác đầu ma dây leo lại hóa thành trường tiên. Đối Duran đặc biệt hung hăng chặn ngang co lại, đem nó trực tiếp rút được học viện Bắc Môn một cây cột đá phía trên. Sau đó thuận tuột xuống, không nhúc nhích co quắp ngã xuống đất. Mưa tiễn ngừng, đám người lúc này mới dừng tay. Lý Văn vội vàng dẫn người tướng Duran đặc biệt bao bọc vây quanh. Phát hiện đối phương còn có khí hơi thở về sau, mới âm thầm thở dài một hơi. Duẫn Y Mạt hướng Duran đặc biệt ngã xuống đất phương hướng nhìn thoáng qua, liền hướng Cam Cốc Vũ bên này đi tới. Cam Cốc Vũ tại Lị Na nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía Duẫn Y Mạt mỉm cười, lại là một bộ lung lay sắp đổ chi thế. Đãi nàng đi vào nhìn lên, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ cánh tay cùng bên hông đều có một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị không đợi kịp thời ngăn lại mưa tiễn cho đả thương. Lúc này cái kia kiện hồng lam cách áo sơ mi đã là vết máu một mảnh. Kim Thì Nhân cũng chạy tới, nhìn Cam Cốc Vũ một chút, nâng lên hắn ma trượng chỉ vào Cam Cốc Vũ ngâm hát lên. Rất nhanh, Cam Cốc Vũ vết thương đình chỉ đổ máu, diện sắc dã dễ nhìn rất nhiều. Tam giai thủy hệ ma pháp thủy liệu thuật cùng tự nhiên hệ tứ giai ma pháp chỉ dũ thuật so sánh, tốc độ khôi phục phải chậm hơn rất nhiều. Nhưng quý ở có thể tiếp tục ôn dưỡng, làm thân thể không lưu di chứng. Bình thường tới nói, trong chiến đấu, chỉ dũ thuật trong nháy mắt hồi phục lực càng bị người yêu ái. Nhưng chiến hậu tu dưỡng lúc, mọi người lại càng tôn sùng sử dụng thủy liệu thuật. Đa tạ, Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt chăm miệng một lời. Nghe được Duẫn Y Mạt nói lời cảm tạ, Kim Thì Nhân có như vậy trong chốc lát thất thần. Một cỗ dị dạng cay đắng cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Duẫn Y Mạt đã quay người, hướng hộ vệ đội đang bao vây Duran đặc biệt đi đến. Duẫn tiểu thư, Lý Văn tiến lên mấy bước ngăn lại Duẫn Y Mạt, thần sắc phức tạp do dự nói. Lan, Duẫn Y Mạt lạnh lùng nói. Lý Văn thật lan. Bởi vì hắn sợ, phong lôi chủ nữ trong mắt thế nhân mãi mãi cũng là tao nhã thủ lễ. Cho dù miệng không nói nhiều, đối mặt dân nghèo thì dã là khiêm tốn hữu lễ. Đây là Lý Văn lần thứ nhất tại Duẫn Y Mạt trong miệng nghe đến chữ đó. Cũng là lần thứ nhất kiến thức đến, phong lôi chủ nữ Duẫn Y Mạt thế mà cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Cho nên, Lý Văn tránh ra, hộ vệ đội đám người cũng tránh ra. Kim Thì Nhân thấy thế, đưa tay há mồm, lại cuối cùng cũng không nói đến một chữ. Nằm trong vũng máu Duran đặc biệt, rất nhỏ địa thở phì phò. Hắn mơ hồ trong tầm mắt,